Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320 đọng lại. Trận Pháp Chung, nhìn đến này cổ quái một màn Kỷ Ly Vi cùng Tiền Bất Đa đồng thời ngây ngẩn cả người. Vừa mới còn điên cuồng đến như là muốn nuốt rớt toàn bộ tu tiên vực xa sương mù. Lúc này cư nhiên bị phất y cuốn ra dòng biển cầu đùa với chơi, Kỷ Ly Vi cảm giác được trận pháp lại. Một lần củng cố, nhịn không được ấp úng nói. 10 dư vạn năm đều không có khắc tinh xa sương mù. Hôm nay rốt cuộc có khắc tinh, Tiền Bất Đa nguyên bản còn đang suy nghĩ phất y đến tột cùng dùng. Cái gì bảo vật, nghe được lời này, chạy nhanh thức thời mà theo một câu. Đúng đúng đúng, phất y chính là xa sương mù khắc tinh. Người nói được thật tốt, Kỷ đạo hữu ngày thường nhất định cũng thực thông minh. Kỷ Ly Vi, nàng liền thuận miệng vừa nói. Người này như thế nào liền nhìn ra nàng che giấu sâu vô cùng thông minh. Tiền đạo hữu khích lệ, cũng không biết phất y có thể hay không ứng phó qua đi, khẳng định có thể. Kỷ đạo hữu cùng nàng giao hảo, nghĩ đến thực lực của nàng cũng không kém. Tiền Bất Đa chưa bao giờ gặp qua phất y ra tay. Chỉ cảm thấy nếu có thể cùng Kỷ Ly Vi lui tới, khẳng định không phải là những cái đó giàn hoa tu sĩ. Kỷ Ly Vi khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Nàng cũng không biết lời này là ở khen nàng vẫn là tổn hại nàng. Phất y thực lực, so nàng đoạt không ngừng gấp 10 lần a. Cùng người này nói chuyện phiếm cũng thật mệt. Kỷ Ly Vi yên lặng ngậm miệng, không nghĩ lại tiếp tục giới liêu đi xuống. Đỡ phải vị này tiền đạo hữu một bộ vắt hết óc mới có thể miệng phun nhân ngôn bộ dáng. Xem đến nàng đều thế hắn sốt ruột, hai người trầm mặc bảo vệ cho trận pháp không dám dễ dàng rời đi. Cùng lúc đó, phất y chính thành thạo mà xuyên qua ở dây đằng trong rừng. Dùng một viên đầu người lớn nhỏ rong biển cầu không ngừng tạp hướng hắc y thanh niên. Trước người một đám xa sương mù như là nàng tiểu chó săn ở phía trước mở đường, lại đi phía trước. Nhưng chính là lôi đài liên minh địa bàn. Ngươi còn muốn chạy, phất y không nghĩ liên minh tu sĩ biết được trên người nàng bí ẩn. Nàng biết hắc y thanh niên cũng có điều cố kỵ. Xa sương mù là hắn dẫn thượng đảo tới. Nếu như bị chân nhân nhóm biết được, nhất định đương trường chu sát. Hắc y thanh niên quả nhiên không dám lại đi phía trước chạy. Cắn răng một cái quay người lại đón rong biển cầu mà đi. Như là một con nhào hướng món đồ chơi cầu sủng vật. Hắn hai chân đạp lên một thanh phi kiếm phía trên. Lung lay, đôi tay không ở không trung múa may. Làm như muốn đem rong biển cầu sau này tạp trở về, hắn cổ gân xanh đột hiện. Tay cầm một thanh rìu lớn. Phía sau huyền phù đúng là kia cái kim sắc như ý. Kiếm khí xông lên trời cao. Cùng với đạo đạo lợi kiếm ngâm khẽ thanh. Hắn một thân hắc y về phía sau dương động. Sát ý lạnh thấu xương. Nghẹn ngào trong thanh âm có không cam lòng cùng oán khí. Ta bằng thực lực đấu pháp. Ngươi dựa vào cái gì làm dối? Bằng ta vui bái. Phất y miệng thiếu mà hồi dỗi một câu. Liền thấy hắn sắc mặt đương trường biến thành màu đỏ tím. Một bộ có chuyện lại nói không nên lời bộ dáng xem đến nàng lại lần nữa miệng thiếu lên. Sẽ không nói ngươi liền ít đi mở miệng. Đỡ phải còn không có bị xa sương mù cắn nuốt liền chính mình nghẹn đã chết. Phất y thấy kim như ý đánh úp lại. Tế ra càn khôn ở không trung quét ngang, chỉ nhất kiếm, ẩn chứa hắc ngư hơi thở cùng nhẹ nhẹ hàn ý kiếm khí liền đem kim quang cắt qua. Nhất chỉnh phiến quang mang như là từ trung gian tách ra giống nhau. Hiển lộ ra cách đó không xa vẫn ở vào rằng co trung rong biển cầu, hắc ngư hơi thở làm xa sương mù. Hận không thể điên cuồng đi trước, nửa điểm không có phải về đầu công kích phất y dấu hiệu. Thanh niên thấy thế trong lòng kinh hãi, vốn tưởng rằng xa sương mù là đuổi theo rong biển chạy. Nhưng hôm nay nhìn qua, như thế nào như là này nữ tu đuổi theo xa sương mù ở chạy. Nếu thật là như thế, hắn đẩy này rong biển cầu lại có tác dụng gì? Xa sương mù không dám công kích đối phương chỉ dám công kích hắn. Lưu lại chính là tử lộ một cái, nghĩ thông suốt điểm này. Thanh niên lập tức không nghĩ báo thù. Đem còn không có tới kịp ra tay rìu lớn thu hồi túi chữ vật. liền giác một đạo đáng sợ uy áp từ phía trước đánh úp lại, chấn đến hắn vô pháp nhúc nhích. Kia uy áp như là đến từ chính thiên địa, tựa sóng thần nghênh diện mà đến, lại tựa núi cao ở trước mặt sụp đổ. Thiên nhiên lực lượng đã chọn đủ lệnh người sợ hãi, mà này uy áp cố tình so tự nhiên chi lực còn muốn đáng sợ. Này không phải nguyên anh kỳ uy áp, thanh niên cả người máu đều tựa động lại giống nhau, thủ túc lạnh lẽo, một cổ chưa bao giờ từng có sợ hãi từ đáy lòng lan tràn đến toàn thân. Người này không sợ hãi khi có lẽ còn có cầu sinh chi lực, một khi sợ hãi tới rồi cực hạn, trừ bỏ cứng đờ mà lăng tại chỗ chờ chết lại vô khác động tác. Hắn cùng phất y đánh với thần thức dần dần lơi lỏng xuống dưới, bị xa sương mù tranh đoạt rong biển cầu cuối cùng là bị đẩy đến trước người. Phất y thấy thế thần thức buông lỏng, thao túng trầm vụ về phía sau thối lui, chỉ thấy chín điều xa sương mù như đói thú tranh thực nhào hướng rong biển cầu. Chỉ có một cái rõ ràng đoạt bất quá nhược trùng quay đầu nhằm phía hắc y thanh niên, này cắn nuốt năng lực cũng quá cường đi, có thể làm phất y xem lăng hình ảnh tuyệt phi tầm thường trường hợp. Tốt xấu là gặp qua phi thăng thông đạo người, tiểu đánh tiểu nháo căn bản dẫn không dậy nổi nàng trong lòng gợn sóng. Nhưng nhìn đến xa sương mù cổ quái thực lực, vẫn là làm nàng có chút tim đập nhanh. Màu nâu trường trùng ở không trung linh hoạt mà vặn vẹo thân hình, để có thể cướp được càng nhiều rong biển. Chúng nó hình tròn khẩu khí tựa hồ có thể vô hạn trương đại, răng nhọn hướng ra phía ngoài tản ra, toàn bộ trùng thân hướng ra phía ngoài cuốn, như là một phen mở ra dù, đãi bắt trụ con mồi. Này, dù liền lại đột nhiên khép lại, đem đồ ăn hóa thành từng luồng bạch khí cắn nuốt nhập bụng. Xa sương mù há mồm hợp miệng, động tác cực nhanh vô cùng, không đến trong nháy mắt là có thể hoàn thành 3 năm thứ khép mở. Nhìn qua chỉ như là đạo đạo tàn ảnh đem rong biển cuốn đi vào. Chỉ có thần thức mới có thể đủ tinh chuẩn bắt giữ đến chúng nó động tác. Tên kia trộm cắn nuốt hắc y thanh niên xa sương mù đã đem người toàn bộ bọc đi vào. Từng đạo màu trắng hơi nước mờ mịt mở ra. Đúng là xa sương mù chủ động bài xuất không nghĩ luyện hóa tạp chất. Phất y thấy thanh niên bị chết thấu thấu, chạy nhanh sấn xa sương mù còn ở tranh đoạt còn lại rong biển, xoay người liền chiều tới khi phương hướng bay đi. Đan điền trung hắc ngư hơi thở cố nhiên cuồn cuộn không kiệt, nhưng nàng có thể kích phát ra tới thực sự hữu hạn. Như thế tiêu hao không cần đấu pháp nhẹ nhàng. Nếu là lại kiên trì một trận, cũng chỉ có làm càn khôn ra tới trên đỉnh một trận. Đan điền trung càn khôn lại lần nữa cảm nhận được chủ nhân tâm tư, nhịn không được truyền đặt ra u oán cảm xúc. Bất quá phất y không có thời gian phản ứng, cắt đứt cùng nó liên hệ nhằm phía trận pháp phương hướng. Đi mau đi mau, xa sương mù thực mau lại muốn phản hồi tới. Phất y thật xa liền hướng bên trong vẫy tay, thần thức vừa động thu hồi chôn ở dưới nền đất trận bàn. Khác hai người cũng đi theo đem chính mình trận bàn thu lên. Lôi đài liên minh trận pháp cái chắn cự này không xa, nhưng nơi này phát sinh sự vẫn chưa nháo ra quá lớn động tĩnh, căn bản không có khiến cho bên trong tu sĩ chú ý. Ngay cả trấn thủ Nguyên Anh chân nhân đều chưa từng dò ra thần thức tới. Phất y sờ không chuẩn tên kia chân nhân đến tột cùng sát không phát hiện. Hắn đối chính mình chờ 3 người nhiều ít có chút không mừng. Liền tính nhận thấy được cũng không nhất định sẽ ra tay. Bất quá lúc này không có khác biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng lẻn vào trong trận cao giọng xin giúp đỡ. Đến nỗi trên lôi đài có thể hay không bị âm thầm tính kế, giờ phút này nàng cũng đều bất chấp đi suy xét. Hô hô hô, bất quá đi phía trước bay mấy chục tức, phía sau đã truyền đến lệnh người lưng lạnh cả người tiếng xé gió. Xa sương mù thật dài cái đuôi kéo ở trên bờ cát mang theo từng trận sột sột soạt soạt thanh âm, làm phất y hồi tưởng khởi hắc y thanh niên chớp mắt hóa thành bạch hơi hình ảnh. Da đầu đều có chút phát khẩn, nàng linh lực đã háo đi hơn phân nửa. Hắc ngư hơi thở nhiều lắm còn có thể liên tục hộ nàng cùng kỷ ly vi. Tiền bất đa 10 dư tức, lại lúc sau, cũng chỉ có chờ bị cắn nuốt. Phất y, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ta, kỷ ly vi bỗng nhiên nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía phất y. còn có vài câu trước khi chết Di Ngôn muốn nói ra. Kết quả nói đến một nửa lại đột nhiên im bặt. Nàng, Tiền Bất Đa, Phất Y, 9 điều bay vụt mà đến xa xương mù cùng với toàn bộ thế giới. Đều ở trong nháy mắt đình trệ. Hết chương.